Tòa lâu đài phủ gai, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. He và Dung Cúc bị tách ra, mỗi người ngồi một bàn, mặc dù đang nói chuyện với mấy vị chủ tịch khác nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát He rất chăm chú, một ánh mắt có phần mê muội khi nhìn thấy He thật quyến rũ. Đôi mắt to đẹp với đôi môi khiêu gợi cùng nụ cười hết sự ngọt ngào đột nhiên khiến Dung Cúc thổn thức đến lạ. Dung Cúc chưa từng dao động với bất cứ người phụ nữ nào kể từ khi Yuli bỏ đi, nhưng hiện giờ khi nhìn vào người phụ nữ bàn bên, đáy mắt của anh đã vô thức xoa xuyến vô cùng. Khi nào chủ tịch Zeon mới tổ chức đám cưới vậy? Một vị chủ tịch khác đột nhiên lên tiếng làm Dung Cúc hợt tỉnh lại. À, chúng tôi đang xem ngày đẹp, thật mừng vì chủ tịch Zeon đây có vợ, tôi đã rất lo lắng về cái tin đồn đó. Huyên ngồi đối diện, ánh mắt nhìn Dung Cúc vô cùng khiêu khích. Tổng giám đốc Huyên biết đấy, tin đồn luôn sai sự thật. Dung Cúc nở nụ cười nhạt mang theo hàm ý đầy thách thức. Bàn dành cho các vị phu nhân, tất cả đều bàn tán về vấn đề làm đẹp mua sắm, ở đây He là người trẻ và còn ít tuổi nhất nhưng lại được mấy vị phu nhân khác kính nể nhất. Đúng như thầy Tan đã nói, trên thương trường tuổi tác không hề tồn tại, dù trẻ tuổi hơn thì đã sao, mấy vị chủ tịch kia dù đáng tuổi bố, bác hay ông của Dung Cúc cũng đều phải khom người khép nép nịnh bợ trước mặt anh. Kẻ mạnh luôn luôn là người được kính nể, huống chi Dung Cúc lại là người có tầm ảnh hưởng vô cùng quyền lực và giàu có nhất. Cho tôi hỏi, Zeon phu nhân mặc đồ của thương hiệu nào vậy? He miễn cưỡng nở nụ cười nhìn mấy vị phu nhân vô cùng tao nhã, giọng nói vô cùng tự tin. Đây là hàng được thiết kế ngay tại Hàn, Dung Cúc đặc biệt đặt may cho tôi, chứ mọi người biết đấy, tôi thường không hay đi mua sắm lắm. Ồ, chủ tịch Zeon thật sự là người rất yêu vợ mình. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ, He trong lòng chợt quặn thắt nơi trái tim. Bọn họ chỉ biết nghe chứ không hề biết tự yêu chưa hề xuất hiện trong lòng của Dung Cúc, và cô cũng chưa bao giờ mơ tưởng rằng Dung Cúc sẽ đem lòng yêu mình. Thật ra He biết rõ bọn họ đang cố nịnh bợ cô để giúp đỡ sự nghiệp của chồng mình. Thật sự nhìn Zeon phu nhân và chủ tịch Zeon rất đẹp đôi. Vợ chủ tịch U cũng không chịu ngồi yên, cũng cố nịnh bợ He bằng được. Bất giác He quay sang bàn bên nhìn Dung Cúc đang nói chuyện với mấy vị chủ tịch, phải công nhận dáng người Dung Cúc rất chuẩn, gương mặt đẹp trai, phong thái ngạo mạn cùng với sự tự tin từ trong ánh mắt của Dung Cúc làm anh càng thêm uy lực hơn. Chủ tịch Zeon, chúng ta uống thêm ly nữa chứ nhỉ? Huyên cầm chai rượu vang hảo hạn lên nhìn thẳng mặt Dung Cúc. Chưa kịp phản ứng thì bị He từ bàn bên xuất hiện chen ngay. Xin lỗi Huyên tổng, anh ấy tối nay có việc quan trọng nên không được phép say. Dung Cúc ngạc nhiên nhìn He, bàn tay đang cầm chiếc ly từ từ hạ xuống. Nghe cô nói vậy, ánh mắt lạnh lẽo liền hiện lên màu xám xỉ. Ánh mắt của mấy vị chủ tịch cùng bàn không che giấu nổi sự ngưỡng mộ đối với Dung Cúc vì có được người vợ hết sức chu đáo. Thật ra vừa rồi nhìn đồng hồ thấy đã muộn, hơn nữa He thấy Dung Cúc đang bị tiếp rượu nhiều quá nên buộc phải tới ngay lập tức kéo anh về chứ không say giống lần trước thì người khổ chính là cô. Vậy sao? Huyên hạ chai rượu xuống nở một nụ cười buồn. Dung Cúc, muộn rồi, chúng ta đi thôi anh. He nhìn thẳng mặt Dung Cúc nở nụ cười hết sức ngọt ngào. Dung Cúc bất giác bị nụ cười của He làm cho siêu lòng. Chết tiệt, mình bị làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ở lại vui vẻ nhé, tôi xin phép về trước. Dung Cúc phong độ bắt tay từng người một rất lịch sự. Chủ tịch Zeon và phu nhân về cẩn thận nhé. Vừa bước ra khỏi sảnh lớn, Dung Cúc nhanh chóng rút tay khỏi eo của He, sắc mặt trở về lại lúc ban đầu, lạnh lùng và sắc bén, cả hai lên xe rồi về biệt thự ngay, cô hơi tò mò không hiểu có việc gì nữa nhưng mà Dung Cúc luôn phải về trước mọi người. Bíp bíp, vẫn là tiếng còi quen thuộc, bác Han nhanh chóng chạy ra mở cổng. Có chuyện gì sao, sắc mặt cậu chủ không tốt, bác Han kéo He lại hỏi. Cháu không biết, mọi chuyện vẫn bình thường ạ, He cong môi nói, nhìn bộ dạng anh ta cũng hơi khó hiểu, thật cứ như đang bực mình gì đó. Cốc cốc, vào đi, một giọng nói trầm trầm vang lên, cặp mắt khẽ liếc nhìn ra cửa. Huyên, mẹ cậu nói tối nay cậu về qua nhà dùng bữa. Bảo mẹ tôi, nếu rảnh tôi sẽ qua. Huyên nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tấm ảnh trong điện thoại có mặt He. À, còn chuyện tôi bảo anh làm tới đâu rồi? Vẫn không có thông tin gì, cô ta thật sự rất kín. Anh ra ngoài đi, tiếp tục tìm cho tôi. Trong tấm ảnh nhìn He thật xinh đẹp, trên gường là bộ váy kín đáo được cắt may tỉ mỉ, nét mặt ôn hòa hiền dịu cùng nụ cười ngọt ngào của cô thật sự có sức hút vô cùng, khiến ai gặp cô cũng cảm thấy động lòng. Kỳ thật bên cạnh Huyên xuất hiện rất nhiều phụ nữ nhưng anh chưa từng động lòng, cho đến khi anh gặp He ngoài đường, trong lòng anh mới biết rung động một người là như thế nào, trong lòng cứ nhớ mãi hình bóng của người đó. Nhưng cuối cùng cô cũng là hoa sắp có chủ, trong lòng Huyên cảm thấy ghen tị với Dung Cúc rất nhiều. Tuy nhiên có điều khiến anh vô cùng tò mò về thân phận của He, anh biết chắc Dung Cúc không phải là người dễ bị người khác lừa, một người như anh không thể cưới một người không rõ lai lịch như cô. He, rốt cuộc cô là ai? Như những gì He được bác Han và Tê nhắc nhở là không được gõ cửa phòng Dung Cúc quá nhiều, chỉ cần gõ một lần rồi vào là được. Lúc đầu He thấy có hơi lạ vì bình thường gõ cửa phải có sự đồng ý mới được vào vậy mà anh ta chỉ cần gõ một lần là có thể vào, có hơi khác người nhưng cũng tiện đỡ phải đợi. Cốc cốc, He thản nhiên mở cánh cửa sau hồi gõ cửa. Cô đang định hỏi anh liệu có được vào phòng sách một chút không nên mới mạo phạm tới phòng anh như vậy. Thật ra sau vụ cô suýt chết trong phòng Dung Cúc thì anh đã không cấm cô vào phòng anh trước giờ giới nghiêm nữa. Cậu Zeon, cô rón rén ngó đầu vào trong phòng nhìn xem Dung Cúc đâu. Cặp mắt He dừng lại trước cửa nhà tắm, Dung Cúc đang mặc trên mình chiếc áo tắm dài màu đen xám cùng mái tóc còn ướt. Ánh mắt vẫn nhìn Dung Cúc không dừng, bên trong người He bỗng nhiên nóng rực nhưng bên ngoài thì vẫn đông cứng bất động. Con trai tắm xong thường cuốn hút tới vậy sao? Chuyện gì? Giọng nói trầm ấm của anh vang lên làm He chợt tỉnh lại. Tôi có thể vào phòng sách được không? Được, Dung Cúc đồng ý mà không cần suy nghĩ. He vui vẻ cảm ơn rồi đi ngay, cô muốn tự mình học thêm chút kiến thức nữa. Dù sao lúc trước không được đi học là một thiệt thòi với cô nên bây giờ cô luôn tự mình tìm tòi những kiến thức không biết. Đúng là không thể đùa với mức độ giàu có của Dung Cúc, không ngờ cái phòng sách bác Han bảo nó lại to và nhiều sách tới như vậy. Cô muốn tìm gì trong đống sách này? Dung Cúc tiến lại gần nhìn một vòng căn phòng. Anh đã đọc hết tất cả số sách này sao? Cũng gần gần, anh hay đọc sách gì? He quay sang nhìn Dung Cúc ánh mắt vô cùng tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị vua Arthur và những cuộc chiến tàn khốc, cô sẽ không hiểu được đâu. Đó là lý do vì sao anh lại tàn nhẫn vậy hả? He thản nhiên nói mà không suy nghĩ. Ánh mắt Dung Cúc đột nhiên nhìn cô chăm chăm khiến người đối diện cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hi hi, tôi đùa thôi. He chuyển tầm nhìn ra chỗ khác và bắt đầu tìm sách cho mình. Hu hu, sắp phải đi học rồi. Không biết còn thời gian ngồi viết không nữa, cách chương.